khi ta đã chán ra, xuân đây ta nên hái hơn trái xoài đằng xa. Kẻ nào gặp gì tốt mà chẳng vươn lên được, dưới chân kẻ thù địch, thảm thương nằm lầy lục. Kẻ nào biết ngay liền, nỗi nguy biến phần mình, không hề bị uy hiếp trước kẻ nghịch cường quyền. Bồ Tát đọc bốn bài kệ trên về sự thành công trong các việc đời, rồi liền ngay sau đó vụt biến vào đám cây rậm. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, bây giờ Đề Bà Đạt Đa là con cá sấu, còn ta là con khỉ. 343. Chuyện con hạc. Tiền thân Kuntani. Lâu nay tôi giúp đỡ nhà này. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một con hạc sống trong cung vua xứ Kosala. Tương truyền con hạc mái này mang thư tín cho vua. Nó có hai con nhỏ. Vua sai hạc mang thư đến cho một ông vua nọ. Khi hạc đi xa, hai nam tử trong vương gia lấy tay bóp chết hai hạt con. Hạt mẹ trở về không thấy hai con, liền hỏi ai đã giết con nó. Người ta kể lại sự việc như vậy. Bây giờ trong cung vua có nuôi một con hổ dã man dữ dằn, bị cột bằng dây xích rất chắc chắn. Hai cậu bé kia đến coi hổ, con hạc đi theo và tự nghĩ, hai con nhỏ của ta bị hai đứa bé này giết, vậy ta sẽ thanh toán chúng. Rồi nó nắm lấy hai bé ném vào chân con hổ. Hổ gầm gừ một tiếng rồi nhai trọn cả hai. Hạc tự bảo, thế là ta được thỏa lòng mong ước. Rồi hạc bay lên không, thẳng tới dãy tuyết sơn. Các tỳ kheo nghe kể chuyện ấy, bắt đầu bàn tán trong pháp đường. Này các hiền hữu, nghe nói một con hạc kia trong điện vua đã ném hai cậu bé vào một con hổ, vì hai cậu bé này đã giết chết hai con nhỏ của nó, và sau khi đã gây cái chết cho chúng, hạc bỏ đi. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỳ kheo đang bàn tán chuyện gì, rồi ngài dạy. Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế, con hạc ấy đã mang lại cái chết cho những kẻ đã giết con nó. Và liền ấy ngài kể lại một câu chuyện ngày xưa. Ngày xưa Bồ Tát ở Ba La Nại, trị vì vương quốc của ngài rất thông minh. Một con hạc nọ ở trong điện của ngài thường mang thư tín cho ngài. Câu chuyện xảy ra y ở như trên. Điểm đặc biệt ở đây là sau khi con hạc để cho con hổ giết chết các cậu bé, liền tự nghĩ, ta không thể ở đây nữa. Ta sẽ ra đi, nhưng dù ta bỏ đi, ta cũng sẽ không ra đi mà không nói với đức vua. Nói với vua xong, ta sẽ bỏ đi. Vì vậy nó đến ngồi gần vua, vái chào và đứng xa xa một tí rồi thưa. Tâu đại vương, chính ngài bất cẩn, mà các hoàng tử đã giết các con nhỏ của tôi, và vì quá căm giận tôi đã khiến cho họ chết để báo thù. Bây giờ tôi không thể sống ở đây nữa. Rồi nó đọc bài kệ đầu. Lâu nay tôi giúp đỡ nhà này. Như chính nhà tôi được trọng thay, nhưng chính vì ngài làm thế đấy, bây giờ tôi phải bỏ đi ngay. Vua nghe thế liền đọc bài kệ thứ hai. Người ta thanh toán nỗi cừu oan, hại nọ hại này phải xứng cân, thù hận thế là nên dẹp bỏ, hạt hiền hãy ở lại ta vang. Nghe thế hàng đọc bài kệ thứ ba. Kẻ bị hại cùng người tác hại, không bao giờ hòa hợp như xưa, tâu vua chớ giữ tôi đây nữa, thôi nhé tôi đây đến chốn xa. Vua nghe xong liền đọc bài kệ thứ tư. Nếu họ khôn ngoan chẳng dài khờ, có cơ sống an ổn hài hòa. Kẻ gây hại với người mang hại, này hạc hiền ơi ở lại mà. Diêm hạc nói, tâu đại vương sự việc đã như vậy tôi không thể ở lại nữa. Rồi nó chào vua bay lên không và về thẳng dãy tuyết sơn. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Con hạc trong truyện cổ là con hạc ngày nay, còn vua Ba La Nại chính là ta. 344. Chuyện người ăn trộm xoài. Tiền thân Ampakora. Cô nào đã ăn xoài ngày đó? Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một ông già trông coi các trái xoài. Tương truyền khi đã già, ông trở thành một nhà tu khổ hạnh, dựng một túp lều lá trong một vườn xoài ở ngoài ô kỳ viên. Chẳng những ông chỉ ăn trái xoài chín từ trên cây rụng xuống, mà còn đem cho bà con của ông nữa. Trong khi ông bận đi gói thực, một bọn trộm đến hái xoài của ông xuống. Ăn một số rồi mang theo một số còn lại. Bây giờ có bốn cô con gái của một thương gia giàu có kia, sau khi đi tắm ở sông Asiravati về, lang thang đây đó lạc vào trong vườn xoài ấy. Tu sĩ già kia trở về, thấy các cô ở đó liền buộc tội rằng các cô đã ăn xoài của ông. Thưa ngài, họ bảo, chúng tôi vừa mới đến, chúng tôi không ăn xoài của ngài. Vậy các cô hãy thề đi, ông ấy nói. Thưa ngài, chúng tôi sẽ thề. Họ bảo thế và nói lời thề.